Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 760, Hàng Duy. Trong nháy mắt, màu vàng quang thể trốn vào càng cao duy thời không, giỏi hơn vũ trụ trên. Tất cả mọi người ký ức, tình cảm, trí tuệ, ý chí vào giờ khắc này hỗn hợp, cũng thai nghén ra nhất đạo không thể diễn tả ý chí. Đây là Hồng Quân. Cũng là che đậy, là tất cả nhân loại ý chí thể cộng đồng. Tất cả mọi người ý chí đều là đạo ý chí này một bộ phận. Đồng thời, mỗi người chiếm đoạt tỷ lệ cũng bé nhỏ không đáng kể. Giờ khắc này, mỗi người đều bừng tỉnh hóa thành một tôn vĩ đại sinh mệnh một tế bào. Bọn họ là vị này sinh mạng một bộ phận, nhưng vị này sinh mệnh cũng không phải bọn họ. Đây là một loại rất trạng thái kỳ diệu. Tất cả mọi người thành thần, nhưng cũng không phải thần. Một cái hoàn mỹ quốc độ, cũng theo đó xây dựng. Ở tâm linh tương thông dưới tình huống, mỗi người đều rơi vào thăng hoa trạng thái. Vô luận là dục vọng hay hoặc là nguyện vọng, đều vào giờ khắc này thỏa mãn. Vô căn cứ cùng chân thực, với nhân loại mà nói vẫn như cụ Mỹ không có ý nghĩa. Bọn họ rơi vào một loại vui sướng, một loại trọn vẹn vui sướng. Hồng Quân lực lượng quán thông thời không, bắt đầu đồng hóa từng cái bình hành vũ trụ thời khắc ở phân liệt, vô cùng vô tận, trên lý thuyết vô luận Hồng Quân mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể xâm chiếm tất cả bình hành vũ trụ, nhưng, Hồng Quân lực lượng so với vũ trụ phân liệt sắp một thuấn, liền trong chớp nhoáng này, vô hạn hóa thành hữu hạn, mà hữu hạn lại thành vô hạn, đệ ngũ thời không phát sinh cái gì. Ba thiên thế giới trong, thiên đế đột nhiên trợn mắt, trong tròng mắt quang thải sáng tối chập chờn. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, thiên đế đột nhiên phát hiện đệ ngũ thời không có một đạo kinh khủng ý chí đột nhiên sinh ra. Sau đó xâm chiếm tất cả bình hành thời không, mà hắn phái tới đệ ngũ thời không, vì hắn xây dựng dấu vết người, cũng trong nháy mắt mất đi liên hệ. Thân thể của bọn họ vẫn còn, nhưng linh hồn cũng tiêu thất. Thiên đế con mắt híp lại, trong mắt có thần mang lóe ra, hắn nhìn phía đệ ngũ thời không, cần phải đem xem cái thông thấu, đệ ngũ thời không biến hóa hoàn toàn vượt quá thiên đế dự liệu, cũng quấy rầy hắn kế hoạch, trải qua này biến đổi, thiên đế thánh lộ, lại muốn nhấp nhô vài phần, đệ nhất trong thời không, Lý Nhĩ cưỡi châu, chu du thế giới, phàm là hắn sở dẫm trận tại chỗ chỗ. Ẩn có thiên nhân hai đạo tương hợp, đều là hóa thành thánh thổ, vô lượng bình hành thời không cùng cộng hưởng theo, cũng bị hắn hào quang lây. Thiên đạo khi hắn, không có gì có thể để hắn chi phong mang. Nhanh, nghiêu trên lưng, Lý Nhĩ ngẩng đầu lên, dường như nhìn xuyên thời không, nhìn thấy chợt sinh biến đệ ngũ thời không. Vĩnh hằng chi nguyên, là vũ trụ hạch tâm, chúng ta thôn phệ vĩnh hằng chi nguyên. Liền là chân chính thần. Cyber thản ngôi sao đã hóa thành bụi bặm. Một đám trên người lóe ra kim loại sáng bóng sinh mạng thể xuất hiện ở cyber thản ngôi sao biến mất. Địa phương, mênh mông năng lượng ba động từ trên người bọn họ nở rộ. Lay động vũ trụ, nương vĩnh hằng chi nguyên lực lượng. Bọn họ đã hoàn chỉnh, không hề bị bất kỳ trói buộc nào. Đây là chúng ta quốc độ. Phục Hy phất tay. Uy nghiêm vô thượng nở rộ, khiến cho hắn hình như là duy nhất chân chủ. Nhưng ở nơi này là thời không sụp đổ, cyber thản ngôi sao chỗ ở tinh vực trong nháy mắt toát ra vô lượng quang. Sau đó một bộ rộng lớn họa quyển xuất hiện ở cyber thản tinh vực đã từng chỗ ở địa phương. Bức họa trung tâm là một đám ngẩng đầu đứng thẳng, có Quân Lâm thiên hạ thế người máy. Tất cả lúc đó dừng hình ảnh. Hồng Quân dung hợp loài người ý chí, cũng dung hợp nhân loại trong lòng hận, Phục Hy đám người hầu như diệt tuyệt nhân loại, loại này hận ý hầu như không thể lay động, cố lấy ở Hồng Quân ý chí đản sanh trong nháy mắt. Công kích cũng đến, Hồng Quân lấy càng cao tầng thứ lực lượng, trực tiếp đem trọn tọa tinh vực đánh thành hai chiều trạng thái. Muốn không bao lâu, bởi vì hàng duy mà sinh ra năng lượng cũng sẽ từ từ sói mòn. Họa quyển sẽ từ từ ảm đạm, thẳng đến cuối cùng, triệt để không thể nhận ra. ngoại trừ nơi này dẫn lực sẽ cùng bình thường tinh không có một chút khác biệt bên ngoài. Đem không có bất kỳ sinh mệnh, sẽ biết nơi đây đã từng tồn ở một tòa mênh mông tinh vực. Tình huống gì? Luân hồi chi địa trong. Rất nhiều luân hồi giả vẻ mặt mộng bức, không có bất kỳ điểm báo trước. Bọn họ trực tiếp bị truyền tống về đến, cũng lặng lẽ nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ hồi ức cuối cùng trong nháy mắt, chỉ thấy được chói mắt kim quang. Đó là một loại giống như lưu kim hào quang, có loại say lòng người ma lực. Cái này không khoa học. Thẩm Thành nhìn trong phòng lớn quang cầu, cảm ứng trong thân thể dũng động lực lượng, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Thẩm Thành trải qua vô số thế giới luân hồi, còn chưa từng thấy qua loại này thao tác. Hắn cái gì cũng còn không có làm, nhiệm vụ liền hoàn thành. Nếu không phải là hắn biết rõ chủ thần phát niệu tính, cũng không khỏi hoài nghi chủ thần có phải hay không đổi nghề làm từ thiện. Tử Tiêu cung trong, Trương Đạo cười nói, ta cho các ngươi cơ hội, không để cho ta thất vọng. Đệ ngũ thời không động tĩnh vẫn chưa tránh được hắn con mắt. Hắn biết, vô luận là Lý Nhĩ với đệ nhất thời không truyền đạo, hay hoặc là còn lại trong thời không chúng thánh lưu lại chuẩn bị ở sau, đều là dùng để hấp dẫn sự chú ý của hắn, lấy che giấu đệ ngũ thời không tình huống, chỉ đợi điều kiện thỏa mãn. Chư thánh có thể xét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Sáng lập ra một cái khiến Trương Đạo nhất là không cùng ngăn cản. Cũng có sức mạnh đục lỗ phong thần thế giới tồn tại. Là đệ ngũ thời không đông tây. Chư thánh nhọc lòng. Bọn họ biết rõ muốn nghịch chuyển tất cả. Then chốt không trong tương lai ngũ đại thời không. Mà ở với bị Trương Đạo nhất động lại phong thần thế giới. Nơi đó là đa nguyên vũ trụ chia ra đầu nguồn. Chỉ cần có thể cải biến nơi đó, tương lai sẽ trở về quy nguyên tới quỹ đạo. Tất cả quy về hư vô tương lai, đem sẽ không xuất hiện. Đệ nhất thời không, Lý Nhĩ cưỡi châu, đặt chân Thái Sơn. Khi hắn phía trước, các đại vương hầu, cùng với Bách Gia Cự một dạng, tất cả đều xin đợi. Nhiệm vụ làm đến bây giờ, Cơ Hạo Văn là càng ngày càng xem không hiểu tình huống. Bắt đầu hắn cho là bọn họ cùng thánh nhân là trạng thái đối nghịch. Dù sao đại đạo tranh không chết không ngớt. Nhưng không nghĩ. Cuối cùng chủ thần lại muốn bọn họ đem ở đây giới lấy được tất cả thành quả chắp tay tương nhượng. Biến hóa này tới quá nhanh. Bất quá đối với này Cơ Hạo Văn cũng không đau lòng. Nhân đạo quả vị chỉ là ngoại vật. Chủ thần không gian mới là của hắn cây. Ở ánh mắt của mọi người chung. Lý Nhĩ đặt chân đỉnh Thái Sơn. Miệng tụng đạo đức chân kinh 3000 đạo. Giờ khắc này, thiên địa biến hóa, vạn đạo trỗi lên, từng câu đại đạo chân ngôn, hóa thành đại đạo linh quang, tràn ngập giữa thiên địa. Chúng sinh văn này chân kinh, chỉ cảm thấy khám phá trong lòng sương mù dày đặc, sinh lòng đại hỷ duyệt. Cảm xúc sâu nhất vẫn là Bách Gia Cự một dạng. Bọn họ đều là biết dùng người đạo thừa nhận. Mà vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện nhân đạo viên mãn. Thiên đạo là lực lượng. Nhân đạo là lộ tuyến. Lý Nhĩ đạo đức chân ngôn. Bổ toàn nhân đạo trung thiếu sót đức. Hữu đạo có đức. Mới là người. Bệnh đậu mùa phiêu đãng. Kim liên địa dũng. Sáng chói thánh quang từ đỉnh Thái Sơn nở rộ. Vãi hướng nhân gian. Thánh quang trong. Từng vị vĩ ngạn thần đề. Tu là yêu ma. Tiên nhân thần Phật. Sơn Hà Tinh không hiển hóa, lúc sáng lúc tối, những thứ này đều là trong thiên địa đã từng tất cả cường giả lưu lại dấu ấn. Thiên đạo động dị tượng sinh, thiên đạo biến hóa kích hoạt những thứ này dấu vết. Thiên nhân hợp phát, định cơ vạn hóa, cửu sắc quang huy từ Lý Nhĩ trên người bốc lên, chiếu khắp tất cả thời không, có thể dùng chư thiên vạn giới. Vào giờ khắc này tựa như trùng hợp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.